Công Đức Ấn, chương 134, 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng giới sinh linh ta như thế một hồi liền có thể nhìn ra cái gì, ngươi cũng quá đề cao ta. Tô Lâm An nụ cười trên mặt thu vào, thản nhiên nói. Ngươi tìm ta là muốn nghiên cứu này thực vật dược tính. Tô Lâm An ước lượng trong tay bát sứ. Cái này cần thời gian, ta gần nhất còn rất bận, đặt trước đan dược rất nhiều, hơn nữa tuy rằng ta hiện tại không tính nghèo, cũng nuôi không nổi cái đồ chơi này, một ngày đều nuôi không nổi. Đem bát sứ lại nhét Tạ Thương Sơn trong tay, Tô Lâm An suy nghĩ một chút nói. Tháng sau ta đưa ra thời gian rồi nói sau. Nam Ly Nguyệt thân thể này hiện tại tu vi chướng đến rất nhanh, hiện tại tuy rằng kim đan kỳ 5 tầng, nhưng cứ như vậy tự phát triển tiếp qua một thời gian ngắn liền muốn kết anh. Nhưng loại này nhanh kỳ thật cũng không tốt. Bởi vì Nam Ly Nguyệt ăn thật nhiều đan dược, cho dù là loại kia tạp chất rất thấp đan dược, lấy nàng hiện tại phương pháp ăn, trầm tích tại thể nội đối với thân thể cũng không tốt, trước mắt là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, đợi đến 1-200 năm sau, nàng liền biết đối với thân thể nguy hại lớn bao nhiêu. Tô Lâm An lúc trước chính là ăn quá nhiều đan dược tăng lên điên cuồng tu vi, nhưng nàng khi đó cấp tốc bất đắc dĩ, truy sát nàng người nhiều như vậy, biết rõ đan dược có độc vẫn như cũ được ăn. Nàng đem hậu quả nói đến rất rõ ràng. Chính Nam Ly Nguyệt cũng biết, có thể nàng kiên trì, Tô Lâm An cũng liền không ngăn cản nữa. Đường là chính Nam Ly Nguyệt chọn, nàng sẽ không làm quá nhiều can thiệp. Nam Ly Nguyệt muốn mạnh lên, nàng sẽ giúp nàng. Nam Ly Nguyệt bản thân tư chất liền tốt, lại có Tô Lâm An luyện chế cái kia một hệ liệt cao giai đan dược, vì nàng chế tạo riêng phương pháp tu luyện, tu vi của nàng tiến giai tốc độ quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Thân thể này qua mấy ngày liền muốn tiến giai, đến lúc đó muốn ngâm tại dược thảo bên trong, tiếp nhận thống khổ to lớn, Tô Lâm An chắc chắn sẽ không thay Nam Ly Nguyệt chịu, nói cách khác mấy ngày nay khống chế thân thể đều là Nam Ly Nguyệt, cho nên nàng trước mắt sẽ không đáp ứng cho Tạ Thương Sơn nghiên cứu cỏ này. Không thân thể không dễ làm nha, nàng tuy rằng có thể dùng người gỗ thân thể, nhưng thói quen thân thể, người gỗ kỳ thật cũng không thuận tiện. Tháng sau, Tạ Thương Sơn nghe được cái này thời kỳ liền giọng nói vội vàng nói. Tiền bối, nhưng thật ra là dạng này, này linh thực ta cũng chỉ có thể lưu đến tháng này cuối tháng. Cái kia Nam Ly thế gia người không biết được từ chỗ nào nghe được ta được đến như thế một gốc thượng giới linh thực cho chúng ta tạo áp lực muốn đem này linh thực cho mua qua đi. Nha, lại là Nam Ly thế gia. Nam Ly thế gia đám người kia thật đúng là khinh người quá đáng, nói cái gì chúng ta nghiên cứu không ra, đặt vào cũng là lãng phí, không bằng giao cho bọn hắn, nếu là bọn họ có thể đem này linh thực luyện chế thành đan dược cũng sẽ cho chúng ta một hạt. Nam Ly gia gần nhất những năm này bốn phía đoạt đan dược sư đoạt đan phương đoạt chân quý dược thảo, đây không phải là một đám đan dược sư quả thực là một đám cường đạo. Hiện tại thế mà đều cướp được chúng ta điểm thương phái trên đầu. Quả thực khinh người quá đáng, Tạ Thương Sơn thanh âm rất lớn, bởi vì lúc trước Tô Lâm An nói qua liễu loạn ngữ không phải người ngoài, vì lẽ đó bọn họ tuy rằng đóng cửa, nhưng cũng không thiết chí cái gì kết giới, vì vậy bên ngoài liễu loạn ngữ tự nhiên nghe được rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nghe được Tạ Thương Sơn mắng chửi Nam Ly ra, trong đầu nhất thời lột bột một chút. Liền sợ Nam Ly Nguyệt trong đầu khó chịu, hắn gấp đến độ tả hữu dạo bước rất là xoắn suýt, không biết có nên đi vào hay không nhìn xem, trong đầu đem Tạ Thương Sơn mắng vô số lần, lão già này tới liền không chuyện tốt. Để Nam Ly Nguyệt khổ sở chuyện, đều không phải chuyện tốt. Hắn nghe bên trong Tạ Thương Sơn còn tại mắng, đều không nghe thấy Nam Ly Nguyệt đáp lại, trong đầu liền muốn giống ra Nam Ly Nguyệt ánh mắt đỏ bừng hai mắt đẫm lệ bộ dáng, bỗng nhiên liền nhịn không được muốn đi đẩy cửa tay vừa đụng phải cửa phòng, liền nghe bên trong nói. À, Nam Ly gia muốn, ai tìm ngươi muốn, thành âm kia trung khí mười phần, hoàn toàn là muốn mắng chửi người điểm báo a. Trước kia Nam Ly Nguyệt huấn hắn, nói hắn luyện khí trình độ kém thời điểm chính là loại giọng nói này. Nghe thấy thanh âm, đều để người cảm thấy ở trong mắt nàng, chúng sinh đều là run rế. Không đúng, chúng sinh đều là ngu xuẩn. Tới là Nam Cầu Phong. Tạ Thương Sơn nói, Nam Cầu Phong danh tự này Tô Lâm An cũng nghe qua, chính là lần trước tại Thanh Thủy Trấn lúc cái kia muốn cướp La Phi Diệp Đan Phương Nam Sơ Liên trong miệng nói ra được. Nàng nói hiện tại Nam Ly Nguyệt trong nhà chi mạch cường giả còn có hai cái không có bị bắt, một cái là đã chết đi Nam Vui Vẻ, mặt khác cái kia chính là đã sớm đầu nhập Đan Phù Tông Nam Cầu Phong. Trước kia cùng Nam Ly Nguyệt phụ thân xưng huynh gọi đệ Nam Cầu Phong, Nam Ly Nguyệt gọi hắn nhị thúc, vẫn là cái chân chính người quen. Hiện tại chúng ta đều hiểu rõ, Nam Ly thế gia cùng Đan Phù Tông quan hệ thật không minh bạch. Tạ Thương Sơn nói, này Nam Cầu Phong có con trai, chính bái tại Đan Phù Tông tông chủ môn hạ, chúng ta cũng không sợ đắc tội Nam Ly thế gia, chỉ là cái kia Đan Phù Tông. Hắn thở dài, cũng thật là đắc tội không nổi. Hơn nữa này linh thực gần nhất hao phí quá nhiều tông môn tài nguyên, điểm thương phái rất nhiều người cũng cảm thấy đã ta nghiên cứu không ra, chúng ta lại không thể đắc tội Đan Phù Tông, không bằng sớm đem dược thảo này cho xuất ra đi. Ta chính là không cam tâm a, Tạ Thương Sơn đấm ngực dậm chân mà nói. Còn xin tiền bối chỉ điểm một hai. Chấm, Tô Lâm An suy nghĩ một chút nói. Cái kia cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày, Tạ Thương Sơn tưởng tượng nếu như là 3 ngày lời nói thế thì không có vấn đề gì, thế là hắn đáp ứng rất nhanh. Được, ta không đi điểm thương phái, ta cũng đã nói ta nuôi không nổi này thực vật, vì lẽ đó 3 ngày này nó cần linh thạch cùng linh tủy, ngươi còn phải đúng hạn đưa tới. Tô Lâm An tiếp tục nói, liền để ở chỗ này, sau đó hắn còn phải mỗi ngày tiễn linh thạch cùng linh tủy tới. Kỳ thật hiện tại chính là linh tủy vấn đề lớn, đây chính là lão tổ tu hành vật cần thiết. Như thế nào, không được, cái kia mời trở về đi, ta còn bề bộn nhiều việc. Tô Lâm An liền muốn đóng cửa tiễn khách, Tạ Thương Sơn cắn răng nói. Được, phải là nghiên cứu không ra cái gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Tô Lâm An lại bổ sung, cơ hồ dán tải trên cửa liễu loạn ngữ nhất thời khẩn trương lên, phải là Tạ Thương Sơn dám nói cái gì lời hung ác, hắn liền vào trong đánh người. Ai ngờ Tạ Thương Sơn chỉ là nói, tự nhiên không cần tiền bối phụ trách 3 ngày thời gian, xác thực quá ngắn. Hắn cũng không phải ngốc, đắc tội dạng này đan đạo cao nhân làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng mở ra, nhìn thấy dán tải trên cửa đương thần giữ cửa liễu loạn ngữ, Tạ Thương Sơn cau mày, nhìn chằm chằm hắn 2 mắt sau mới lắc đầu, một câu không nói liền rời đi. Liễu loạn ngữ thầm nghĩ, ngươi không có việc gì lắc đầu làm cái gì, ngươi có phải hay không không coi trọng chúng ta, ngươi nói cho ta rõ. Hắn đều quên muốn an ủi nghe được Nam Ly ra không tốt tin tức Nam Ly Nguyệt mà là đuổi theo Tạ Thương Sơn đi ra. Tô Lâm An, nàng cho rằng Liễu Loạn Ngữ sẽ đi vào an ủi Nam Ly Nguyệt 2 câu đâu, kia hiểu được hắn đuổi tại Tạ Thương Sơn cái mông phía sau chạy. Này Liễu Loạn Ngữ, đáng đời không đạo lữ a, cách chương.